Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em còn phải sinh con nữa. Câu nói vô cùng thẳng thắn. Lúc này Quản Huyền mới nhận thấy phần bụng của Mạc Hướng Vân hơi nhô ra, sắp sửa không giấu được nữa, liền kinh ngạc thốt lên. Nhóc con vắt mũi còn chưa sạch, ai cho phép đùa cợt ở đây hả? Mạc Hướng Vân lặng im, buộc lại tóc. Tóc cô Xuân tự nhiên, lúc đó đã dài đến phần eo, đuôi tóc có màu nâu vàng. Thời điểm đó màu tóc này hơi chói mắt và sặc sỡ biết mấy. Quản Huyền đưa ánh mắt đầy tin tưởng sang nhìn cô. Chị sẽ giới thiệu cho em một bác sĩ giỏi, cũng ở gần đây thôi, chỗ làm bí mật, kín đáo, tay nghề rất khá, không đau đớn chút nào đâu. Những nơi cần đến em đều qua rồi, em không muốn làm việc đó mà. Mạc Hướng Văn nói đầy kiên quyết. Quản Huyền liền đưa tay đặt lên trán cô, vẻ mặt lộ rõ ra sự ngạc nhiên. Em không bị sốt đấy chứ, tiểu cô nương, nghĩ kỹ chưa thế? Mạc Hướng Văn mỉm cười nhìn Quản Huyền, đôi lông mày của cô đen rậm, giống y như lông mày của nữ diễn viên Vương Tô Hiền. Cặp mắt sáng ngời, thông minh, hàng lông mi dài, cong vút. Thường ngày Mạc Hướng Văn không bao giờ trang điểm và chắc cũng vì mới mang thai mấy tháng đầu nên da mặt hơi khô, khuôn mặt hơi phù nề. Vì thế ngay lúc đầu Quản Huyền không hề nhận ra khuôn mặt của Mạc Hướng Văn lại cân đối, xinh đẹp và kiểu diễm đến thế. Mạc Hướng Văn nói, em chỉ còn thiếu 1.000 đồng nữa thôi. Chỉ cần tiết kiệm được 1.000 đồng nữa là em có thể đi Nam Vị hoặc Phụng Hiền rồi. Quản Huyền nhìn bộ dạng kiên cường của cô, đôi mắt càng ngày càng trừng to, đôi lông mày rậm nhếch lên, hai tay đưa lên trước mặt bụng. Như thể gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy. Quản Huyền quyết định phải lo chuyện bao đồng này. Hướng Văn liền nói đùa. Quản Huyền, vốn dĩ ban đầu em tưởng chị là nghệ sĩ, ai ngờ lại là nhà từ thiện cơ đấy. Đúng vậy, chị không phải tên là Quản Huyền mà gọi là Quản Việc Bao Đồng mới đúng. Tiểu Mạc Phi được sinh ra ở bệnh viện, có cái cảm giác như mối quan hệ của Quản Huyền khá rộng, không ngờ cô ấy lại có thể lo được cả vấn đề hộ khẩu cho thằng bé. Sau này, Hướng Văn thắc mắc, Quản Huyền tại sao chị lại giúp em? Quản Huyền trả lời một câu vô cùng trầm ấm và cũng rất văn vẻ như sau. Nhìn thấy em của ngày hôm nay thật chẳng khác nào của chị của ngày hôm qua. Hướng Văn liền phản bác, em với chị chẳng giống nhau chút nào cả. Quản Huyền nhẹ gảy điếu thuốc dài mỏng trong tay, vẻ mặt chẳng mấy để tâm rồi nói, điều đó thì đương nhiên rồi, em, là Mạc vô địch mà. Kể từ khi ngồi vào vị trí hiện nay, Mạc Hướng Văn có ngay biệt danh Mạc vô địch, biệt danh này thật hài hước, buồn cười biết bao. Lúc quyết định thăng chức cho Mạc Hướng Văn làm giám đốc quản lý nghệ sĩ trong tập đoàn Kỳ Lệ, Phù Chính có nói rằng, ngoài việc ứng phó với các phóng viên báo đài, em còn phải đối mặt với những người quản lý nghệ sĩ khó nhằn nhất trong làng giải trí, bởi vì công ty này cần phải thông qua những kênh đó để chỉnh đốn chế độ quản lý hiện tại. Mạc Hướng Văn vẫn tự tin đáp, em hiểu mà, tất cả những điều khoản, nội dung hợp đồng của tập đoàn Kỳ Lệ ký với các nghệ sĩ, đương nhiên em phải nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Cô có thể lĩnh hội được ý của Vu Chính giống như những gì mà Quản Huyền nói với anh. Mạc Hướng Văn chính là một mãnh tướng trung thành. Dự án đầu tiên cô nhận khi nhậm chức chính là phối hợp với bộ phận tổ chức sự kiện, nắm quyền điều động các nghệ sĩ trong chương trình vũ đạo, quy mô lớn của đài truyền hình. Cô cần phải mời cho được tiểu thiên nữ màn ảnh nhỏ, Tề Tư Điềm mới nổi lúc đó đến tham dự chương trình. Thế nhưng chớ trêu thay, Chu Địch Thần lại là người quản lý của Tề Tư Điềm. Đã thay mặt cô ấy nhận cuộc phỏng vấn của một đài truyền hình địa phương khác rồi. Thời gian diễn ra hai hoạt động này lại trùng khớp nhau. Tề Tư Điềm tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào. Chu Địch Thần nói với Mạc Hướng Văn rằng, có nhiều người không thấu hiểu được nỗi khổ của những kẻ thức khuya dậy sớm. Còn chúng ta quản lý rất nhiều nghệ sĩ, lần đầu tiên tích tiểu thành đại, góp gió thành bão. Cho nên những điều này chúng tôi rõ hơn ai hết. Mạc Hướng Văn không chịu nhượng bộ, có rất nhiều hãng xin hợp tác quảng cáo cùng đài truyền hình của chúng tôi. Việc này hoàn toàn có lợi mật độ phủ sóng của Tề Tư Điềm. Xưa này chưa từng tồn tại đạo lý bỏ gần, chọn xa chứ. Chu Địch Thần liền trợn mắt nói, ai mà chẳng biết các chương trình giải trí của đài truyền hình ở đây chỉ thường thường bậc trung, chương trình bên đó còn được phát lên cả vệ tinh, tỷ lệ bạn xem vô cùng cao đấy. Tề Tư Điềm sẽ tham gia cả hai chương trình vậy. Chu Địch Thần chỉ nhìn cô cười nhạt. Lúc này Tề Tư Điềm mới lên tiếng. Giám đốc Mạc, nếu có ngồi máy bay thì cũng không kịp, vì hai chương trình cùng khung giờ mà. Thế là ngay buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Văn lập tức ngồi máy bay tới đài truyền hình kia. 6 tiếng quay về, cô thông báo với Chu Địch Thần rằng, tôi đã điều chỉnh hợp lý rồi, Tề Tư Điềm hoàn toàn có thể tham gia cả hai chương trình. Nghe xong, đương nhiên Tể Tư Điểm vô cùng vui sướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net